Nhưng yên tĩnh này chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền lập tức bị từng tiếng gào thét đánh vỡ. Từng đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trong chỗ hổng tấn công vào, mà người khổng lồ tinh tú kia lại biến đổi phương hướng, bắt đầu đánh những vị trí khác trên tận phòng hộ thứ chính. Mạnh Hạo thân thể bước lên trước đi ra, cả mặt đất âm âm chấn động. Theo chấn động, vì thương mang trên đại lộ này mỏng manh, khiến cho chấn động không ngờ ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, khiến cho những thân ảnh này tấn công mà đến, tốc độ trực tiếp chậm chạp một chút. Theo chậm chạp, bọn chúng lập tức lộ ra thân ảnh, đều là cường giả chí tôn trước trong các tộc. Tuy rằng cửu nguyên chỉ có một người, nhưng những người bát nguyên cũng đều là chí tôn cường đại. Gần như thân ảnh bọn hắn lộ ra, Mạnh Hạo dĩ nhiên đến gần, một quyền đồ ma trực tiếp đánh ra. Diệt sinh, xá thần, sát thần, đồ ma, bốn ý dung hợp, trở thành một quyền, một đấm xuất ra, thiên địa sợ, tinh không bằng, một cổ lực lượng mạnh mẽ bạo phát. Bảy tám thân ảnh kia toàn hạ, lập tức bị bẻ gãy nghiền đá. Trong tiếng nổ trầm trầm, trong bảy tám thân ảnh này, thân thể trực tiếp liền đổ tung, hình thần câu diệt, chỉ có cửu nguyên kia may mắn còn sống, máu tươi phun ra, lập tức cuốn ngược. Mạnh Hạo đi ra bước thứ hai, xuất hiện ở giữa không trung, quyền thứ hai đánh ra, không phải đánh chết người này, mà là một vị khác. Phía trước hắn, hư vô vặn vẹo, một lão già đi ra. Lão già này da là màu đen, đỉnh đầu có hai cái sừng, trên người bạo phát ra lực lượng cửu nguyên đỉnh phong cường hãn. Đối mặt một quyền này của Mạnh Hạo, lão già vẻ mặt nghiêm túc, gầm về thần thông biến ảo, chung quanh hắn tạo thành một đầu trâu đen, đạp phong tỏa. Va chạm với Mạnh Hạo, tiếng nổ chấn động bốn phương tám hướng, chỉ là trùng kích khiến cho dị tộc theo chỗ hổng sát nhập vào thân thể, tan vỡ, trở thành tro bụi. Mà lão già kia cũng là máu tươi phun ra, thân thể lập tức thụt lùi, trên vẻ mặt lộ ra ý kiên kỵ mạnh liệt. Mà giờ này, ngày thứ sáu mới đi ra một nửa mà thôi. Mạnh Hạo đi về phía trước, bước ra bước thứ ba. Không phải là đi đánh chết lão già da đen này, mà là sau một bước rơi xuống, xuất hiện ở bên ngoài đại lục, xuất hiện ở bên ngoài tầng phòng hộ thứ chín, xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ tinh tú kìa. Khí lực của người rất lớn. Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng, lời nói vừa ra, thân thể người khổng lồ tinh tú kia trùng lên, nội tâm lợp bợp một tiếng, da đầu tê dại, không chậm trễ chút nào lui về sau. Nhưng không đợi hắn kịp lui về sau, thân thể Mạnh Hạo hóa thành đại bàng xanh đen, như tia chớp, kêu to một tiếng, trực tiếp đánh vào bi tâm người khổng lồ này, sau đó xuyên thấu não mà qua. Chương, người bước chân vào nơi này, chết. Người khổng lồ tinh tú kia phát ra một tiếng hét thảm thiết thê lương, truyền khắp bốn phía. Khi tiếng hét thảm này vang lên, không ít dị tộc không thể thừa nhận thanh âm mãnh liệt như vậy. Thân thể âm âm tan vỡ nổ tung, máu thịt văng khắp đời. Người khổng lồ tinh tú này hai mắt ảm đạm, đầu trực tiếp vỡ nát, thân thể âm âm ngã xuống. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh đen, nhón lên một cái, đang muốn trở về đại lục, nhưng là đột nhiên vẻ mặt biến hóa. Dường như thân thể cũng không kịp tránh né, một cổ nguy cơ mãnh liệt truyền đến. Trong chớp mắt, hắn liền từ đại bàng khổng lồ lần nữa hóa thành lớn như thường nhân, khiến cho một đạo ánh sáng màu đen từ bên cạnh nhanh chóng mà qua. Cho dù không chơi vào trên người hắn, nhưng nhấc lên trùng kích cũng như cũ khiến Mạnh Hạo tu vi chấn động. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp, lấy thân thể đại bàng, một kích này là hướng về phía đầu này. Tất nhiên là đầu sụp đổ, Mạnh Hạo cho dù bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Khi xoay người, Mạnh Hạo lập tức thấy được ở phía xa một cái quan tài lúc này đang lơ lửng mà đến. Quan tài này trống không, nhưng ở bên ngoài quan tài lại hiện lên một khuôn mặt của một lão già. Hắn nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được lão già này lại là tồn tại tương xứng với hắn. Phải biết Mạnh Hạo giờ này trình độ cường hãn vượt lên trên cửu nguyên đỉnh phòng, dĩ nhiên là gần như cực hạn. Mấy người hắn gặp phần lớn đều không phải là đối thủ của mình, nhưng trước mắt khuôn mặt trên quan tài này lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Mạnh Hạo cặp mắt lóe lên một cái, thân thể nhanh chóng biến mất. Khi xuất hiện đã về đến trên đại lục, ở phía trước quân sáng mự trường, nếu ở bên ngoài là thế quân lực địch, như vậy ở chỗ này

lần nữa phong ấn. Lần này phong ấn so với trước cường hẳn hơn rất nhiều. Lão già quan tài kia căn bản là không thể thoát bay đi ra, chỉ có thể ở bên trong phát ra gạo thét cùng với gầm thét không cam lòng. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh không bên ngoài đại lục. Hắn đứng ở nơi đó, bốn phía cả đại lục toàn bộ đều là thi thể, cụ thể bao nhiêu khó có thể thống kê. Hắn không nói chuyện, nhưng thân ảnh của hắn, ánh mắt của hắn, chiến tích của hắn hóa thành cảnh cáo vô âm, cảnh cáo tất cả sinh mạng bên ngoài đại lục. Người bước chân vào chỗ này, chết. Chương, ta là ai? Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo đứng ở trung tâm đại lục, hoặc là nói nơi này cũng không phải trung tâm, nhưng dường như chỉ cần là nơi hắn đứng, liền sẽ trở thành nơi vô số ánh mắt tồn tại dính kết. Nói là trung tâm, nhưng sẽ không quá. Bên ngoài đại lục, bên ngoài phòng hộ, thứ chính rách nát. Dị tộc che trời phủ đất, tràn ngập vô tận tinh không, rối rít trầm mặc. Bọn chúng vây quanh bốn phía, nhưng không có bất kỳ tên nào bước chân vào trên đại lục. Chỗ hổng trên tầng phòng hộ thứ chính rõ ràng là ở chỗ này không khép lại, nhưng chờ đến mấy canh giờ sau cũng thủy chung không có đi vào. Mà chỗ này, vì phiến đại lục này tồn tại lực lượng thương mang rất là mỏng manh, cũng liền khiến cho ý chí thương mang dường như cũng ở nơi đây yếu đi không ít, khiến cho không thể ảnh hưởng đến những dị tộc này như đã từng làm trước đó. Mà ở sát khí rõ ràng trước mắt, những dị tộc đầy rối rít bản năng trong cơ thể chiếm cứ hơn phân nửa. Loại đó bước chân vào đại lục liền tất nhiên tử vong, khiến cho bọn chúng rối rít trầm mặc. Nếu như một bậc như vậy lần này trên chiến trường, Mạnh Hạo hắn có thể nói là thắng lợi, bởi vì hắn cảm nhận được gương động dĩ nhiên càng gần, rất nhanh liền xuất hiện trong mắt của mình. Đến rồi, gương động. Anh Vũ, trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Trong phòng hồ phía sau hắn mười trượng, tám mảnh vỡ gương động, tia sáng càng rực rỡ, cột sáng kinh thiên, giống như cây đuốc trong đêm tối, sáng chói mắt. Triệu hoán gương động, chỉ dẫn phương hướng. Thời gian lần nữa trôi qua, một nén nhang sau, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phương xa. Thậm chí chung quanh hắn tất cả tồn tại đều mơ hồ cảm nhận được một cổ uy áp phụ xuống. Uy áp này làm cho bọn chúng bất an, làm cho bọn chúng chấn động. Dường như trong bóng tối có một đạo ánh sáng đi đến, không phải tinh không mà là một chỗ không gian khác đen như mực, lúc này đang hướng về nơi này, đang nhanh chóng phụ xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước người Mạnh Hạo vốn là bình tĩnh giữa không trung, đột nhiên xuất hiện gần sóng. Gần sóng này cứng trắng khuếch tán một cái, từ bên trong nhưng lại đâm ra một ngón tay. Ngón tay này thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng khi xuất hiện, dường như cả thế giới, cả tinh không đều trở nên chấn động. Dường như ngón tay này xuất hiện thay thế hết thảy ánh sáng. Tinh không đen như mực, chỉ có ánh sáng này. Nó thoạt nhìn tốc độ rất chậm, chậm rãi ở trong chỗ sâu rơi vào ngực Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo lại không thể né tránh. Ầm một tiếng, thiên địa trung chạy, cả đại lục trăng trắc, không ngờ xuất hiện từng cái khe nứt, mà bên ngoài tầng phòng hộ thứ 9 cũng ở đại lục trung chạy trực tiếp tan vỡ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể ầm ầm cuốn ra, đánh vào trên phòng hộ phía sau bụi trường. Phòng hộ này trung chạy vặn vẹo, phần còn dư lại trăng trắc trực tiếp vỡ nát, khiến cho Mạnh Hạo lần nữa cuốn ngược, cho đến 7-8 trường sau mới cưỡng ép dừng lại. Lần nữa phun ra máu tươi, lúc ngẩng đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sóng gần kia. Trong sóng gần, lúc này xuất hiện, không còn là một ngón tay, mà là một thân ảnh gầy. Hắn chậm rãi đi ra, khi đạp lên trên đại lục trong nháy mắt. Cả tinh không chấn động, cả thế giới nổ vang. Một cổ khí tức chí cao vô thượng mãnh liệt, khó có thể hành động, từ trên người hắn rầm rầm bạo phát. Dường như hắn đứng ở chỗ này, liền chính là người đại diện phiến tinh không này, dường như một câu nói của hắn, tương đương với quy tắc, thương mang tinh không, dường như một ánh mắt của hắn, liền có thể quyết định sự sống chết của một quần tộc trong thương mang tinh không. Ta là La Tiên Sứ Giả. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm vang vọng, bốn phương tám hướng.